Cầu ma, chương 920. Hoặc là bái, hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Một viên đan dược vào miệng, tay phải của Tô Minh liên tục điểm vài cái lên người để đào thú, khiến để đào đan ở trong người OCN thú chớp mắt hòa tan. Tiếp theo Tô Minh bóp cổ để đào thú 100 mét, lắc người quăng con thú vào bầy để đào thú bên cạnh. Thân hình 100 mét của để đào thú chớp mắt biến đỏ rực, nổi gân xanh lên, có máu chảy ra từ đỉnh đầu, bộ dạng cực kỳ khủng bố, dường như tất cả khung xương, máu thịt trong người nó ở giây phút này tan rã. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, đối diện vô số để đào thú gầm giống vọt tới từ bốn hướng, đối diện bốn để đào thú hơn 8.000 mét, đối diện vua để đào thú thân hình hơn vạn mét, hắn cười. Khi Tô Minh nở nụ cười thì nâng lên tay phải, năm ngón trụm vào nhau đẩy ra ngoài, miệng khẽ kêu. Bùm, khoảnh khắc Tô Minh phát ra thanh âm thì một tiếng trầm đục truyền ra từ người để đào thú, thanh âm kia cùng lúc với tiếng của hắn, giống như là bị hắn kích phát. Trong tiếng nổ, để đào thú 100 mét nuốt để đào đan thân hình thành 4-5 mảnh tứ tung. Không có xương cốt, không có thịt nát, cũng không có mảnh vụn thân thể, nó tạc nổ chỉ là mưa máu. Dường như thân hình nó lúc nổ tung thì bên trong thân thể mọi thứ đã hòa tan, chỉ có lớp da bao bọc. Giống như là túi da chứa đầy nước, giờ cái túi vỡ thì máu bên trong cũng văng tung tóe. Vị trí để đào thú 100 mét ở xung quanh có nhiều để đào thú, khi thân hình nó tạc nổ, máu của nó dính vào 10 con để đào thú. Mưa máu này nhìn như bình thường, nhưng khi rơi vào người 10 con để đào thú thì tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng chúng. Có thể thấy máu trên người 10 con để đào thú như có linh tính, khi đụng vào chúng nó thì tự ăn món xuyên thấu lớp da, xâm nhập vào cơ thể của chúng, dung hợp với máu, chạy trong gân mạch. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp 10 tiếng nổ chấn động tất cả tu sĩ đạo thần tông, làm Minh Ân cửu lão trợn to mắt lộ rõ rung động. Khiến thân hình miêu nữ khựng lại, mặt tái nhợt mang theo khó tin. Càng khiến Hứa Tuệ hít thở dồn dập, cô không thể tin điều đã thấy. Bọn họ thấy là 10 con để đào thú tan vỡ, lấy chúng nó làm trung tâm máu bắn 8 hướng, dường như đang có sóng biển huyết hải cuộn trào. Huyết hải bùng phát nhấn chìm vài trăm để đào thú, máu dính vào người chúng, trong đó có một con là để đào thú 8.000 mét. Khóe môi Tô Minh cong lên càng cao, hắn chắp tay sau lưng, đứng trong huyết hải tan vỡ. Huyết hải có thể dễ dàng tiêu diệt để đào thú, đối với Tô Minh thì không có tác dụng gì, hắn thản nhiên cùng với xung quanh máu me, hắn cười nhạt cùng với xung quanh thê lương, hắn bình tĩnh cùng với người xung quanh vì sợ hãi mà sinh ra điên cuồng, hình thành đối lập mãnh liệt. Muốn lấy vật không nên lấy thì phải chuẩn bị diệt tộc. Tô Minh lạnh nhạt nói, text được lấy tải, mấy trăm để đào thú hét thảm, kinh thiên động địa. Thân hình tạc nổ dính tới để đào thú hơn 8.000 mét, nó gầm giống, thống khổ không thể hình dung, lắc người vọt hướng Tô Minh. Nó kiềm nén đau đớn sắp tan vỡ muốn tiêu diệt Tô Minh. Tô Minh không nhúc nhích, hắn tin tưởng linh hủ đan diệt tộc mà hắn luyện chế. Tô Minh lạnh lùng nhìn con để đào thú 8.000 mét cất bước lao tới, nhưng mới đến gần hắn thì thân thể nó bùm một tiếng tan vỡ. Cái chết của nó như đánh chuông tang, vang vọng khắp trời sao, thân hình khổng lồ khiến máu của nó bắn tới rất nhiều để đào thú. Cùng với nó tan vỡ tạc nổ, huyết hải bàng bạc nhấn chìm Tô Minh càn. Góc truyện audio.com, quét bốn phía, từng tiếng thét gào thê lương, mang theo sợ hãi, điên cuồng phát ra từ miệng bầy để đào thú. Khó khăn lắm mới bị vua để đào thú kéo cao chiến ý vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan biến. Nguy hiểm chết chóc khiến bầy để đào thú bất chấp tất cả chạy ra ngoài, muốn rời khỏi đây. Chúng nó, sợ, nhưng để đào đan, linh hủ đan của Tô Minh là vật diệt tộc càng về sau thì càng kinh người. Mấy trăm để đào thú tan vỡ, máu để đào thú 8.000 mét bắn khắp nơi, có vài ngàn, thậm chí là gần vạn để đào thú bị máu bắn trúng người. Tiếng ầm vang phát ra từ người con để đào thú thứ nhất bị chính tay Tô Minh đút cho đan dược, từ đó thanh âm chưa từng ngừng lại. Tiếng nổ điếc tai không ngừng vang vọng trong trời sao này, mỗi lần vang lên là sẽ kèm theo tiếng hét thảm vô tận, sẽ có để đào thú trở thành một phần lực lượng của linh hủ đan. Đan dược diệt tộc, linh hủ đan diệt tộc, lực lượng khiến chúng linh mục nát, đây chính là linh hủ đan. Huyết hải ở trong trời sao biến thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nổ ầm vang lan tràn bốn phía. Nếu đem trời sao so sánh thành bức tranh thì sẽ thấy rõ mép huyết hải, theo tiếng nổ truyền ra, như có từng đóa huyết hoa không ngừng nở rộ. Mỗi một đóa huyết hoa là thân hình để đào thú tan vỡ. Hình ảnh này rất đẹp, mang theo khúc nhạc tang cho sinh mệnh. Growl, vua để đào thú, con để đào thú vạn mét gầm giống, nó vội vàng thụt lùi, biểu tình điên cuồng, mắt đỏ rực. Nó tở mắt nhìn từng tộc nhân thê lương chết đi, nhìn trưởng lão trong tộc bốn để đào thú 8.000 mét già nua đã có 3 con chết. Chúng nó chết đi không liên quan gì tu vi mà là huyết hải, là tu sĩ chết tiệt đằng trước nhét vào một viên đan dược.